đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1618, chương 1618, tiết lộ thân phận. 2, 3, ngươi là thế nào biết rõ Đại Uyên Hiến Chấn Tiên Sử rơi mất rồi? Lục Châu hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Yến Quy Trần ấp úng. Nói, giáo chủ và Đại Uyên Hiến vũ tộc quan hệ không tệ. Từng nói trước bắt chuyện qua, Vũ Hoàng chính miệng nói với ta, Chấn Tiên Sử cho người khác. Yến Quy Trần như thực nói, không nghĩ tới, Chấn Tiên Sử hội tại Ma Thần Đại Nhân tay bên trong. Vũ Hoàng không có nói cho người biết. Lục Châu hỏi, Yến Quy Trần giật mình. Nói ra, Vũ Hoàng không có nói với ta a. Nếu là biết rõ tại trong tay của ngài, đánh chết ta cũng không có khả năng dám động cái này ý đồ xấu. Vũ Hoàng nơi nào, người, vậy, trải qua vạn năm nhân sinh. Cùng Lục Châu giao thủ ngắn ngủi, lại há hội cảm giác không ra mánh khóe. Hắn vì cái gì muốn ẩn tàng cái này sự tình đâu? Lại đem Chấn Tiên Sử tùy tiện tiễn đưa đi. Đến cùng là an cái gì tâm? Lục Châu nói ra, ngươi vừa mới nói, thập tinh diệu nhật lời đồn. Thánh điện là phía sau màn xúi dục. Thượng Trương Đại Đế vì cái gì nói là ngươi nhóm? Thượng Trương Đại Đế có ngàn vạn tử dân cần muốn giữ gìn. Hắn đương nhiên không dám tùy tiện chửi bới thánh điện. Kỳ thực hắn nội tâm so ai cũng minh bạch. Yến Quy Trần một năm một mười nói. Thái hư thập điện hiện nay chỉ còn lại hắn một cái đại đế. Hắn là đắn đo do dự. Ta tin tưởng, thập điện bên trong, sợ nhất ngược lại là hắn. Giang Ái Kiếm gật đầu nói ra. Cái này điểm ta rất tán đồng. Thượng Trương Đại Đế là thập điện bên trong. Đối thái hư hạt giống nắm giữ người tranh đoạt tích cực nhất. Trước có đồ duy đại đế quy thiên. Nói không chừng ngày nào đó liền đến phiên hắn. Đồ duy điện thủ cao kiến. Yến Quy Trần vỗ xuống. Mông ngựa của hắn. Có thể là liền theo sau tưởng tượng. Cái này thất sinh không liền là đồ duy điện điện thủ sao? Tại sao nói như thế điện chủ? Đại Uyên Hiến phía dưới vực sâu. Ngươi đi qua. Lục Châu hỏi. Đi qua, Yến Quy Trần hồi đáp, ta chính là tại chỗ kia tìm tới ngài lưu lại họa quyền. Thiên đạo đại kỳ là tại Thái Huyền Sơn phụ cận tìm tới. Cũng là dựa vào vô thần giáo chủ quan hệ. Lục Châu hỏi, vâng, Yến Quy Trần gật đầu. Lục Châu nói ra, ngươi còn biết cái nào liên quan tới bản tọa sự tình. Từng cái nói tới, Yến Quy Trần hít một hơi. Nội tâm khẩn trương cùng sợ hãi tiêu trừ hơn nửa. Nói ra, ta biết rõ ngài trước kia cùng thái hư bên trong vô số cường giả đại chiến. Vân Trung vực cũng là kia thời điểm hình thành. Vốn là Đại Uyên Hiến không có thái dương. Đại chiến xé rách Vân Trung vực, hình thành trạm rỗng khu vực. Kia mấy năm, Đại Uyên Hiến thủng trăm ngàn lỗ, là như nhân gian luyện ngục. Sau đến, Ma Thần Đại Nhân rơi vào vực sâu. Từ đó biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều chuyện đều bị thánh điện phong tỏa. Thái Huyền Sơn cái này dạng địa phương sớm liền bị thánh điện liệt vì cấm địa, ngoại nhân không có cơ hội đến gần. Như là không phải giáo chủ, ta nhóm liền Đại Uyên Hiến đều khó dùng đến gần. Đi qua cái này nhiều năm truy tìm cùng nghiên cứu, ta nhóm tìm tới phá giải ràng buộc phương pháp. Yến Quy Trần nói đến đây ngừng lại. Giang Ái Kiếm mỉm cười chen miệng nói, hấp thu vực sâu lực lượng, đúng không? Yến Quy Trần giật mình nhìn lấy Giang Ái Kiếm, lại nhìn một chút cách đó không xa hắc bào thị vệ. Giang Ái Kiếm nói ra, ta biết đến không ít hơn ngươi. Tương phản, chỉ nhiều, xin lắng tai nghe. Yến Quy Trần có điểm lòng hiếu kỳ. Giang Ái Kiếm nói ra, nhân loại đặt chân đại địa mà sinh tồn, đại địa dựng dục vạn vật. Bảo toàn pháp tắc nói, thế gian vạn vật đều là ứng bảo toàn. Một cái người chết về sau, một lần nữa vùi vào trong đất, lực lượng cũng trở về đại địa. Nước sông bốc hơi, lại hội thành mưa to rơi xuống hội tụ thành sông. Tuần hoàn không ngừng, có người chết, có người thu hoạch đến tân sinh, tân một đời sinh mệnh, tiếp tục dẫm lên đại địa, ăn một phương thủy thổ tiếp tục trưởng thành. Tu hành người cũng không ngoại lệ. Chấm ngoặc kép, tại Kim Liên giới. Tu hành người người không có đầy đủ thọ mệnh dừng bước tại bát diệp. Một phương diện là hắc liên lũng đoạn, hình thành đoạn tầng. Một mặt khác cũng là bởi vì kim liên hấp thu thọ mệnh, trói buộc nhân loại tu hành. Tu hành người là đánh phá quy tắc, cùng thiên địa tranh mệnh một loại người. Kim liên giới lợi dụng trảm liên, giải quyết một vấn đề này. Liên tọa chém đứt về sau, liền hội trở về đại địa, trở về vực sâu. Chấm ngoặc kép, Lục Châu cùng Yến Quy Trần, cùng với hai gã khác trưởng giáo, nghe đến nội tâm kinh ngạc. Yến Quy Trần hỏi, nói như vậy, kim liên tu hành người, là sẽ không nhận ràng buộc trói buộc. Giang Ái Kiếm nói ra, cũng không hoàn toàn là, trảm liên chỉ có thể giải quyết liên tọa trói buộc vấn đề, lại vô pháp vĩnh sinh. Bất quá, tại tương lai một đoạn thời gian bên trong, cửu liên, chỗ bí ẩn, thái hư, đều đem dùng kim liên làm trung tâm, xây dựng thế giới mới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây đều là hắn nói cho ta. Ta có thể không có cái này nhiều thời gian rỗi nghiên cứu những thứ này. Giang Ái Kiếm cười dài, thích nói. Chư Hồng cộng duỗi ra ngón tay cái, trong mồm phát ra ô thanh âm ô ô, cũng không biết tại nói cái gì. Còn có rất nhiều vấn đề, người nhóm về sau hỏi hắn đi. Giang Ái Kiếm nói. Yến Quy Trần nói ra, thất sinh điện thủ, người này giống như ta hiểu ma thần họa quyền, nhân tài như vậy, hắn là người nào, hiện tại chỗ nào? Nói nhảm. Giang Ái Kiếm lườm hắn một cái. Yến Quy Trần nghĩ lên Chư Hồng cộng phía trước lời nói, cái gì sư huynh không sư huynh, bừng tỉnh đại ngộ. Lục Châu gật đầu, nói ra, Yến Quy Trần, Sở Liên, Chu Trình, Niệm Tình, ngươi ba người thờ phụng bản tọa, bản tọa có thể dùng tha các ngươi khỏi chết. Ba người như thu hoạch đại xá, quỳ xuống đất bái tạ, đa tạ ma thần đại nhân, đa tạ ma thần đại nhân. Cái khác vô thần giáo hội thành viên cũng theo lấy quỳ bái. Yến Quy Trần càng là hung hăng lỏng thở ra một hơi, thân thể một trận buông lỏng, lưng đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Dù là hắn là tu hành người cũng khó dùng kháng cự cái này trùng cực hạn phản ứng sinh lý. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Lục Châu lời nói xoay chuyển. Ba vị trưởng giáo, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Ba đại trưởng giáo lại là một hoàng, sắc mặt trắng bệch. Lục Châu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào ba người, tiếp tục nói, lão phu cũng không phải không phân rõ phải trái người, chỉ cần ngươi nhóm sau này biểu hiện tốt một chút, tội sống cũng có thể miễn. Ba người không nói hai lời đồng loạt quỳ xuống đất. Vô thần giáo hội nghe theo ma thần đại nhân phân phó, cái khác người quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Trước mắt cái này tình huống song phương đều không có được tuyển, Lục Châu cần phải được quyền đầu uy hiếp vô thần giáo hội, mà vô thần giáo hội cũng chỉ có thể lựa chọn xưng thần. Lục Châu lại nói, người nhóm đã hiểu bản tọa quá khứ, liền là biết rõ phản bội bản tọa hạ trang. Ba người toàn thân run một cái, thở mạnh cũng không dám. Lịch sử luôn luôn tương tự, nhưng ở bản tọa cái này chỗ, tuyệt sẽ không lặp lại phát sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ma thần đại nhân anh minh, ma thần đại nhân thiên thu vạn thế. Đám người sơn hô, so thành kính tín đồ còn muốn thành kính. Cái này nói chuyện đều để Chư Hồng cộng có điểm xấu hổ. Lúc này chính mình nếu là không theo kêu lời nói, tựa hồ ít điểm vị đạo. Chư Hồng cộng đứng dậy, giơ tay theo lấy hô lên, sư phụ anh minh, sư phụ thiên thu vạn thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô thần giáo hội sơn tiếng hô im bặt mà dừng. Chỉ còn lại chính Chư Hồng cộng thanh âm của một người tại kia xấu hổ vô cùng vang lên. Sư phụ anh minh, sư phụ, ngàn, ngàn, chấm ngoặc kép, còn lại ba cái chữ nuốt trở vào. Lục Châu vung ra ba đạo tự ấn, nói, không được phản kháng, cái này là ba đạo do thiên đạo lực lượng xây dựng mà thành định vị tự ấn. Định vị tự ấn cấp tốc tiến vào ba người đan điền khí hải. Bảo toàn tốt tự ấn, như tiêu thất, bản tọa nhất định không tha. Lục Châu nói, vâng, ba người ngược lại cảm thấy cái này dạng tốt một chút. Chỉ cần không chủ động loại bỏ tự ấn, không phải tương đương với nhiều một cái bảo mệnh pháp mã sao? về sau trợ giúp ma thần đại nhân làm sự tình. Gặp nguy cơ, còn có thể lưng tựa đại sơn, tìm kiếm trợ giúp. Lục Châu nói ra, ba chuyện thứ nhất, vô thần giáo chủ như là trở về, thông chi bản tọa. Thứ hai, chấn thiên sử sự tình. Dừng ở đây, người nhóm cũng không cần lại ngấp nghé chấn thiên sử. Mặt khác, mật thiết quan tâm thập điện, thánh điện, ba đại đế động tĩnh. Cái này là người nhóm tiếp xuống chủ yếu nhiệm vụ. Thứ ba, vô thần giáo hội cùng bản tọa sự tình. Không chừng truyền ra ngoài. Cần tuân ma thần đại nhân mệnh lệnh. Người nhóm có thể dùng đi. Lục Châu nói, Chu trưởng giáo cùng sở trưởng giáo đỡ dậy Yến Quy Trần. Cung cung kính kính đứng dậy. Xuất chúng rời đi. Hắc bào thị vệ tiến về phía trước một bước. Chính muốn ngăn cản, Lục Châu đưa tay để ngang tại hắn thân trước. Nói ra, ngươi muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Hắc bào thị vệ thanh âm khàn khàn nói. Nhân từ đối với địch nhân, liền là tàn nhẫn với mình. Bản tọa trước kia còn không đủ tàn nhẫn. Lục Châu hỏi ngược lại. Hắc bào thị vệ một lúc nghẹn lời. Lục Châu xoay người, nhìn về phía hắc bào thị vệ. Nói ra, hỏa thần lăng quang. Giang ái kiếm cười nói. Phải, cũng không phải. Lục Châu nghi hoặc nói, Trọng Minh Sơn một chiến, ngươi đã hôi phi yên diệt, lại như thế nào phục sinh? Hắc bào thị vệ đứng chắp tay, nhìn về phía chân trời, nói ra, trước kia bản thần lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, liền có huyết mạch cảm ứng. Đáng tiếc, bản thần tại Trọng Minh Sơn phong ấn 10 vạn năm, ý thức rất yếu, liền kia tiểu tiểu Trọng Minh Điểu, cũng dám ở bản thần trước mặt dương oai. Phục sinh, a, bất quá là ta hỏa thần nhất tộc huyết mạch thiên phú thôi. Bản thần có thể dùng giống hỏa phượng dạng kia, vĩnh tồn tại trên đời. Nhưng mà lần này có chỗ khác biệt, ý thức một ngày tiêu vong, liền hội vạn kiếp bất phục. Thế là trước khi chết thời điểm, bản thần dùng hai chỉ lực lượng, đem huyết mạch lực lượng chuyển rời đi trên người hắn. Bản thể hóa thành cho bụi, không nghĩ tới là, hắn thực tại quá yếu. Khó dùng tiếp nhận bản thân lực lượng. Tốt tại bản thân ý thức lực lượng còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Liền đem cái này bộ phận lực lượng rút ra. Hắc bào thị vệ nhấc lên hai tay. Chính mình dò xét một lần. Đạo, thả tiến cái này nhỏ yếu thân thể bên trong. Chư Hồng Cộng nói. Đoạt xá. Hắc bào thị vệ quay đầu lại. Nhìn thoáng qua Chư Hồng Cộng. Nói ra, hỏa thần nhất tộc. Xem thường đoạt xá. Chẳng lẽ ngươi chiếm không phải người khác thân thể? Chư Hồng Cộng hỏi. Giang ái kiếm vỗ vỗ Chư Hồng Cộng bả vai. Than khẽ. Cái này là người khác tự nguyện. Cũng chỉ có hắn thân thể cùng thiên phú. Nguyện ý đi tư vô nhai con đường. Đoạt xá. Có thể bảo tồn không hỏa thần lực lượng. Ai vậy? Chư Hồng Cộng hỏi. Giang ái kiếm nói ra. Trời tối về sau. Hỏa thần ý thức liền hội rơi vào trạng thái ngủ say. Đến lúc đó, ngươi liền biết rõ, Lục Châu tâm sinh nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn một mắt chân trời. Thái dương ngã về Tây, sắp lạc sơn, Giang ái kiếm khoanh tay, cười híp mắt đi qua đi lại. Tư vô nhai cái này ra hỏa quá mức tại tự luyến. Ta làm sự tình, khó tránh khỏi sẽ lộ ra chân ngựa. Nhưng mà hắn không giống nhau. Hắn còn là rất đúng chỗ, lợi hại hơn ta nhiều. Khó trách người mỗi ngày mang theo mặt nạ. Chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng chỉ lấy Giang ái kiếm nói. Ta nói có lần ngươi thế nào đột nhiên chụp cái mông ta. Lần kia là ngươi cái này biến thái a. Giang ái kiếm xấu hổ cười hạ. Đừng nhỏ mọn như vậy nha. Nếu không phải hai chúng ta. Ngươi nhóm chín cái. Sớm liền bị những kia người không có hảo ý một mẻ hốt gọn. Chết cũng không biết thế nào chết. Cái này ngược lại là thật. Cho nên ta dùng tên giả thất sinh, là nghĩ muốn mượn cơ hội này, ám chỉ ngươi nhóm, tư vô nhai còn sống, ai biết ngươi nhóm, chấm ngoặc kép, Giang ái kiếm chỉ đầu, sau nửa câu ngươi nhóm thế nào đần như vậy kẹt tại yết hầu bên trong, không nói ra, sau đó cười tiếp tục nói, ai biết ngươi nhóm hiểu lầm, cho là ta liền là tư vô nhai, Lục Châu một mực không nói gì. Thẳng đến mặt trời xuống núi, quang minh dần dần thối lui, hắc ám từ phương Tây xâm nhập. lan tràn cả cái thái hư. Hắc bào thị vệ ngẩng đầu, nhìn lấy chân trời thái dương, thở dài một tiếng, bản thân mệt mỏi, hắn tại chỗ khoanh chân mà ngồi, hai tay thả tại trên đầu gối, nhắm mắt lại, hai mắt bên trong quang hoa cùng thân bên trên quanh quẩn lấy khí tức, dần dần thối lui, hội tụ đến đan điền khí hải bên trong. Một lát sau, hắc bào thị vệ mở mắt, hắn rất mệt mỏi, giống là mệt nhọc hồi lâu giống như, có thể ánh mắt lại nói cho đám người. Hắn vừa tỉnh lại, đối hoàn cảnh chung quanh, hiếu kỳ mà kinh ngạc. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy thân trước Lục Châu lúc, sửng sốt một chút, nói, sư tổ, xưng hô thế này một ra. Chư Hồng cộng lên trước một bước, khó có thể tin nói, là ngươi, bát, bát sư thúc, thế nào lại là ngươi? Chư Hồng cộng kinh ngạc vô cùng. Giang Ái Kiếm cười híp mắt giải thích nói, hỏa thần dựa vào vẫn còn tồn tại ý thức lực lượng, ở trong biển đánh giết cự thú, may mắn được Bạch Đế xuất thủ cứu giúp, tại chỗ kia chữa thương 10 năm, 10 năm này ở giữa, hỏa thần rơi vào trạng thái ngủ say, sau đến vì rút ra lực lượng, đành phải tìm kiếm một vị thiên phú cực cao, đan điền khí hải trống chỗ, tu vi nhược tiểu tuổi trẻ tiểu bạch. Cái này phổ thiên chi hạ, chỉ có Lý Vân Tranh thích hợp nhất, cũng chỉ có Lý Vân Tranh nguyện ý tiếp nhận, cũng chỉ có Lý Vân Tranh giống hắn lão sư đồng dạng. Tại đối mặt rất nhiều đại trường hợp thời điểm, sẽ không lộ ra cái gì chân ngựa, ngược lại ta làm không đến. Giang Ái Kiếm hướng lấy Lý Vân Tranh vươn ngón tay cái, được hắn chân truyền, biết hắn tâm ý, thân cư cao vị, sinh tại trong nghịch cảnh. Cũng chỉ có cái này vị trống lên Hồng Liên Đế Quốc Hoàng Đế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.